Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Cho mình xin lỗi các bạn độc giả nhé, dạo này mình hay đăng chép thất thường, cô rõ thời gian nên có gì các bạn bỏ qua cho. Trong tuần này có, ngày mình sẽ cô đăng chương nào đờ si vì bận nên các bạn đừng vì như thế mà bỏ chuyện của mình nhá. Yêu mấy bạn nhiều, ta là giải phân cách đáng. Yêu, sáng hôm sau, 6:30. Này mấy đứa dậy đi thôi, chị nấu đồ ăn sáng rồi đấy. C. Kim nấu bữa sáng xong thì lên gọi ba đứa xuống ăn sáng. Mấy hát rồi chị? M. Anh là người thức dậy đầu tiên. 6:30 rồi em gọi hai đứa kia dậy đi ăn sáng rồi con đến công ty nữa chứ. C. Kim nhờ. Vâng, này hai đứa kia dậy đi mau lên còn đi quậy nào. M. Anh hai, tay lấy hai đứa dậy. Rồi dậy đây. C. Băng bị đáng thức thì cô ngủ đờ si nữa nên đành phải lết tấm thân ngọc ngà ra khỏi cái tổ ấm. Gọi bà thì dễ rồi nhưng gọi cái đằng là cả một vấn đề to lớn đấy. M. Anh nhăn mặt nói. Để tôi gọi cho. C. Băng nói rồi quay sang chỗ đờ. Hằng. Đờ. Hằng ơi dậy đi, Vương Nguyên đang ngồi dưới nhà đợi kia. Và vâng, cô trần trừ thêm giây nào. Đờ. Hằng đã bật dậy đi đánh răng rửa mặt với tốc độ khủng khiếp. Đấy thấy chưa, khi nào nó cô chịu dậy dùng cách này là đờ si. C. Băng cười với vẻ tự hào nói. Công nhận hiệu quả thật. M. Anh gật gù tỏ vẻ đồng ý, này Vương Nguyên đâu rồi? D. Hằng bước ra với một bộ váy màu xanh dương đờ si thắt nơ ở giữa trông rất đẹp. Làm gì có Vương Nguyên ở đây? C. Băng cười cợt nhả nói. Nhà thế là ai mi lừa ta? D. Hằng nghe C. Băng nói xong thì trên đỉnh đầu bốc khói ngùn ngụt. Ấy ấy D. Hằng xinh đẹp đừng tức giận. Tức giận là dễ có nếp nhăn lắm đó nha. M. Anh chữa cháy. Hừ, ta tha cho mi lần này. Đi thôi, đờ, Hằng hừ lạnh nói. Bà đưa ăn xong thì lên xe của ông Lý đã chuẩn bị cho trước rồi đi đến công ty. Xin chào bốn người, a, Lam đứng ở cửa đón chúng nó. Vâng, xin chào anh, chúc anh một buổi sáng tốt lành. C. Kim nhìn thấy anh Lam, thì vui vẻ chào lại. Chúng nó cũng gật đầu mỉm cười coi như là lời chào. À, cô biết chúng ta có thể bắt đầu quay đờ si chưa nhỉ? A, Lam nói, vâng chúng tôi đã sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi. C. Kim nói, nào vậy chúng ta đến trường quay, TF Boy và đoàn làm phim đã tới đó, rồi, a, Lam mở cửa cho bốn người rồi bắt đầu cho khởi động xe. Tầm 15, sau, thì đến, chào mọi người chúng tôi đến rồi đây, a, Lam vừa bước xuống xe đã tươi cười chào hỏi mọi người. Chào, à mà đây là Angel Frost sao, hân hạnh đờ si gặp mặt, xin giới thiệu tôi là đạo diễn, cứ gọi tôi là đạo diễn Trương là đờ si rồi. Đờ, đê Trương đưa tay ra chào mọi người. Xin chào đạo diễn Lý. Xin giới thiệu tôi, là Kim, quản lý của Angel Frost. Còn đây là M. Anh, Đờ, Hằng và trưởng nhóm C, Băng, C. Kim mỉm cười chào lại rồi giới thiệu từng đứa. Xin chào đạo diễn Trương. Cả ba đồng thanh chào. Nào bây hát chúng ta giới thiệu rồi bắt đầu quay nhé. Các bạn đã đờ si xem trước kịch bản rồi phải cô? Cũng đã biết ai cặp với ai rồi, vậy thì chúng ta sẽ tiến hành cảnh quay đầu tiên nhé. Đờ đi Trương nói. Vâng chúng ta bắt đầu đi ạ. C. Băng mỉm cười nói. Nào Tuấn Khải, cảnh quay đầu tiên là của cậu với C. Băng đấy. Mau lên nào. Xin chào. Khải nhìn thấy C. gocchuyenaudio.com. Băng thì mỉm cười thật tươi. Cậu cảm thấy C. Băng rất lạ vì cô đối với cậu rất lạnh lùng, còn Nguyên và Tỷ thì cô như thế. Chào. C. Băng nhìn Khải thờ ơ chào lại. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Khải nói, ừ, nào tất cả vào vị trí. Ok bắt đầu diễn, đờ đi Trương hô, cảnh quay đầu tiên này là cô và Khải gặp nhau trên một con đường đầy lá vàng khô. Cô đang chạy vội vã để kíp hát đi học thì vô tình va phải người anh. Cô đứng dậy xin, lỗi anh díu dít rồi chạy đi mất. Lúc anh đứng dậy định đi thì nhìn thấy, cô làm rơi thẻ sinh viên. Trong đó ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm, sinh, khoa cô học là khoa nào. Lúc đó trên môi anh xuất hiện một nụ cười nhạt, còn C, Băng thì vào lớp kịp hát nhưng lúc ngồi xuống thì lại cô thấy. Thẻ đâu, cắt, đờ đi Trương hô to. C, Băng biểu hiện tốt lắm, nhưng đoạn ngã diễn chưa đờ si thật, chúng ta quay lại một lần nữa. Tất cả, các máy vào vị trí, diễn, thế là hai người quay lại cảnh. Này, rất mau là lần này cô có gì trục trặc nên cô phải quay lại. Tiếp, sau đó là quay đến cảnh của đờ, Hằng và M. Anh. Sau đó thì cả đoàn làm phim đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị quay tiếp. Hôm nay mình chỉ viết đờ si đến đây thôi nhé. Các bạn thông cảm, cách chương.